Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2268, cẩn thận ép khô cha. Góc truyện audio.com, hôn đến trời đất tối tăm, em chỉ có mình anh, vì cái gì anh, đều muốn bỏ lại em. Lúc Vân Thi Thi tỉnh lại, đã là qua giữa trưa, cô mở to mắt, trong phòng ngủ chẳng biết lúc nào mở rộng màn cửa. Buổi chiều ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ sát đất. Chiếu vào, Vân Thi Thi quay đầu, liền trông thấy một nửa khác của giường. Trống rỗng, Mộ Nhã Chiết chẳng biết lúc nào đã rời giường, làm sao cũng không gọi cô dậy. Vân Thi Thi trong lòng nói thầm mấy câu, muốn rời giường, nhưng mà sự ấm áp trong chăn, cô lại tham luyến vô cùng. Thầm nghĩ trong lòng, vẫn là nằm trong ổ một lát đi. Thế là, cô xoay người, nhưng mà vừa nghiêng người sang, đã nhìn thấy Hữu Hữu cùng Tiểu Dịch Thần hai cậu nhóc đang ghé vào mép giường. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, một biểu lộ vẻ ngây thơ, một biểu lộ vẻ ghét bỏ. Cái trước đến từ Tiểu Dịch Thần, cái sau tất nhiên là đến từ nhóc đậu đỏ xấu bụng nào đó rồi. Vân Thi Thi bị dọa đến ngạt thở, mẹ ngủ thật nhiều đấy. Tiểu Dịch Thần sâu kín xuất ra một câu. Một bên, Hữu Hữu lại một mặt ghét bỏ, nhẹ nhàng nói, cha bình thường trăm công nghìn việc, mẹ lại bốc đồng như thế, sớm muộn cũng sẽ ép khô cha cho mà xem. Trên mặt Vân Thi Thi nhất thời đỏ lên. Hữu Hữu, con nói bậy bạ gì đó, là cô nghĩ sai, luôn cảm thấy trong lời Hữu Hữu nói có hàm ý, mà lời này, làm sao nghe đều thấy đầy ẩn ý, ép khô. Cái từ này, không tưởng tượng ra được, là từ cái miệng nhỏ của Hữu Hữu phun ra. Mấu chốt là, cậu nói, ép khô, là ý như trong đầu cô tưởng tượng sao? Nghĩ đến đây, Vân Thi Thi mặt lại đỏ đến không thể nói lý rồi. Tiểu Dịch Thần lại an ủi cậu nói, Hữu Hữu, em đừng lo lắng, cha tinh lực tràn đầy. Dù là mười mẹ, cũng ép không hết được tinh lực của cha đâu. Này, Vân Thi Thi đỏ mặt bất mãn nói. Các con từ đâu học được từ này thế hả? Tiểu Dịch Thần cười mờ ám nói. Là cậu dạy cho chúng con nha. Vân Thi Thi lờ mờ. Không hiểu ra sao, cậu dạy các con cái gì hả? Lúc đầu, chúng con muốn gọi mẹ rời giường sớm một chút. Nhưng cậu nói, không nên đánh thức các người quá sớm. Cha và mẹ buổi tối nhất định bận đến khuya, để cho các người nghỉ ngơi thêm. Nếu cha nghỉ ngơi không tốt, cậu sợ cha sẽ hư thận. Về sau, hạnh phúc của mẹ liền khó giữ được. Tiểu Dịch Thần càng nói, mặt Vân Thi Thi càng đỏ đến sắp nhỏ ra máu. Trong mắt cũng chậm chậm nổi lên sát khí đáng sợ. Phốc, Hữu Hữu tranh thủ thời gian che cái miệng nhỏ đang thao thao bất tuyệt của Tiểu Dịch Thần. Giận dữ mắng mỏ, anh làm sao lại đem cậu bán rẻ như vậy? Hai cậu nhóc bỗng nhiên cảm giác được một trận hàn khí ép tới. Không khỏi rùng mình một cái, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Quay sang, lại trông thấy Vân Thi Thi lập tức từ trên giường ngồi dậy. Nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, Cung Kiệt, tên tiểu tử túi này. Vậy mà cho hai cậu nhóc ngây thơ truyền đạt thứ không thích hợp với thiếu nhi này. Xuống giường, thay quần áo, liền đánh răng rửa mặt đều không để ý tới. Vân Thi Thi đằng đằng sát khí từ trong phòng ngủ ra ngoài. Trong phòng khách, Cung Kiệt đang cùng Mộ Nhã Chiết đánh điện tử. Ngẩng đầu thấy Vân Thi Thi sát khí đi tới. Cười nói, chị, đã dậy sao? Một giây sau, Vân Thi Thi liền bổ nhào vào trên người anh ta. Đưa tay, đem lỗ tai của anh ta vặn một cái. Xoay tròn 180 độ. A Tiểu Kiệt, em nói cái gì với Tiểu Dịch Thần và Hữu Hữu, cách trương.